Đường Lý, chương 34, không thể để cho Minh Hạnh mất mặt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Minh Hạnh lại cùng bố mẹ đến nhà bà nội ăn cơm. Bà nội có giữ cô ở lại mấy ngày? Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastepland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Vừa mới về liền bỏ rơi Trình Phóng. Minh Hạnh thật sự có hơi gấp gáp. Chỉ muốn có thể mau chóng quay về. Ba thế hệ ngồi trong phòng khách nói chuyện. Bà nội cười rất vui. Trương Thục Hoa cũng nói nhiều hơn chút. Minh Dịch là một người khó đoán. Từ đầu đến cuối không nói chuyện. Minh Hạnh ngồi bên cạnh. Trong lòng vẽ ra bản nháp nên nói như thế nào? Bà nội giữ cô lại. Ở trước mặt bà nói không ở lại thì chắc chắn không tốt. Hơn nữa cũng không có một lý do cần thiết phải đi. Ngay trong lúc rối rắm thì Kiều Kiều gọi điện thoại video đến. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastepland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Vừa kết nối, giọng cô đã lập tức truyền tới. Minh Hạnh, cậu mau xuống dưới tầng đi. Tớ đợi cậu. Kiều Kiều không biết từ lúc nào đã ở dưới tầng nhà bà nội cô rồi. Minh Hạnh hơi giật mình. Xoay người đi ra ngoài ban công. Nhà bà nội ở tầng 2. Cô vừa ló đầu xuống liền nhìn thấy Kiều Kiều đang đứng dưới vẫy tay với cô. Mau xuống đây đi. Kiều Kiều vừa hét lên. Minh Hạnh cũng không cần phải tìm lý do nữa. Bà nội cũng mỉm cười xua tay. Nói, cứ đi chơi đi. Minh Hạnh chào tạm biệt ông bà nội rồi đi xuống tầng. Xuống dưới tầng không khỏi thở dài một cái. Đi thôi. Đã nói phải mở tiệc tẩy trần. Cho cậu mà. Đều chuẩn bị xong hết rồi, tiệc tẩy trần. Bày biện thiết đãi người từ xa về. Kiều Kiều kéo tay Minh Hạnh lên xe. Không cho cô cơ hội phản ứng. Xe đã phóng đi. Sao cậu biết tớ ở chỗ này? Minh Hạnh hỏi. Đến nhà cậu thì phát hiện dưới tầng đóng cửa. Nên đoán cậu ở đây. Kiều Kiều đã lâu không gặp Minh Hạnh. Thật sự nhớ cô chết đi được. Nói cười rất vui vẻ. Quả nhiên tớ đã đoán đúng. Kiều Kiều giống như một cái bình tò mò. Trên đường không ngừng hỏi. Tại sao về không báo trước? Đường Lý có gì vui sao? Hôm kia cậu đến cũng không nhắc trước với mình. Không thì tớ đã trực tiếp đi đón cậu rồi. Kiều Kiều nói thầm. Bữa tiệc này tớ đã chuẩn bị từ lâu rồi. Vẫn là quán cà phê lần trước nói. Kiều Kiều đã bao cả quán. Mời mấy bạn bè tốt và bạn học. Cô chính là lấy lý do chào đón Minh Hạnh trở về này. Bản thân muốn náo nhiệt muốn chơi. Dù sao thì thời gian trước bị mẹ cô trông chừng quá chặt. Không có cơ hội đi ra ngoài. Xe dừng lại trước cửa quán cà phê. Vừa xuống xe liền nhìn thấy Lộ Tuyển đứng chờ ở cửa. Nhậm Kiều Kiều vốn đang nói chuyện vui vẻ. Vừa thấy Lộ Tuyển, sắc mặt liền không tốt. Đi sang bên này, không cần để ý đến anh ấy. Nhậm Kiều Kiều nhìn thấy anh liền giận dữ. Điểm tâm ngọt tớ dày công chuẩn bị. Hôm qua có lòng mời anh ấy thưởng thức. Kết quả anh ấy nói với tớ. Không được ăn quá nhiều đồ ngọt. Không tốt cho răng lợi. Nhậm Kiều Kiều hít một hơi thật sâu. Điều chỉnh lại cảm xúc. Lại muốn mắng người rồi. Điểm tâm ngọt tớ đích thân làm là để nghe anh ấy nói mấy lời đó hả? Không tốt cho răng thì sao chứ? Khen một câu ngon có thể lấy mạng của anh ấy sao? Thật đúng là tên trực nam sắt đá. Có những lúc giữa hai người này giống như lớp giấy cửa sổ suýt nữa bị xuyên thủng. Nhưng lớp giấy mỏng như cánh ve này của Nhậm Kiều Kiều và Lộ Tuyển đã lung lay được 2 năm rồi. Vẫn còn đó, Nhậm Kiều Kiều nghĩ, phải chi Lộ Tuyển biết điều một chút, thì cũng không đến nỗi. Nhậm Kiều Kiều đi vào từ cửa bên. Lộ Tuyển nhìn thấy cô. Vội vàng chạy theo, trong tay anh còn xách theo một cái túi nhỏ. Nhậm Kiều Kiều đi nhanh, Lộ Tuyển cũng bước theo nhanh. Bước dài 2 bước đã chặn trước mặt cô. hôm qua là anh không đúng. Lộ Tuyển nói mấy lời này, lấy ra từ trong túi một chiếc hộp nhỏ, đưa đến trước mặt Nhậm Kiều Kiều. Đây là anh vừa mới làm xong, em thử đi. Bên trong chiếc hộp trong suốt đặt một chiếc bánh gato nhỏ, màu sắc giá trị không ổn lắm, nhìn thì đúng tự anh làm, anh có gì mà không đúng. Nhậm Kiều Kiều không nhận, xị mặt, cố ý tức giận cho anh xem. Thật ra Lộ Tuyển cũng không hiểu chỗ nào không đúng. Anh nghĩ một lúc, có hơi do dự, chậm rãi trả lời, không biết là em làm, nếu không sẽ ăn hết, không nên chỉ cắn một miếng. Anh đưa bánh kem trong tay ra, nhìn vào chiếc bánh, trịnh trọng nói, cái này không đường, rất tốt cho răng. Nhậm Kiều Kiều không nhịn nổi trừng mắt nhìn anh tự ăn đi, cô tức giận ném lại một câu, kéo Minh Hạnh đi vào trong. Đi được một đoạn xa, Nhậm Kiều Kiều thấp giọng oán hận với Minh Hạnh, nhìn thấy chưa, anh ấy có thể làm người ta tức chết. Minh Hạnh cũng không dám tiếp lời, những bữa tiệc như thế này dùng để chụp ảnh và quay phim. Nhậm Kiều Kiều trang trí nơi này đẹp như vậy, còn mời cả nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, đương nhiên muốn chụp cho mọi người ảnh đẹp rồi. Đến hơn 6 giờ, Minh Hạnh mới có thời gian gửi tin nhắn cho Trình Phóng. Vừa chat chưa đến 2 câu, phía sau có một bạn học đi tới ngồi xuống cạnh cô. Bạn Minh Hạnh, 2 tháng rồi chưa gặp, sao lại không chào hỏi gì hết? Bạn học đang nói kia tên là Tố Thái Hoành, hình như là sinh viên của học viện máy tính. Trước kia Minh Hạnh có gặp qua anh ta mấy lần, cụ thể thì không nhớ rõ lắm. Minh Hạnh tắt màn hình điện thoại, lễ phép gật đầu với anh ta. Ngày mai có rảnh không? Cùng đi xem phim nhé, Tố Thái Hoành nói với cô. Minh Hạnh ngây ra, vừa muốn từ chối, anh ta lại nói, gần đây có ra mắt mấy bộ phim hay lắm, tớ đã xem bình luận phim, chọn ra một bộ không tệ, cảm thấy cậu sẽ thích nó. Tâm tư của Thái Hoành rất rõ ràng. Minh Hạnh lắc đầu từ chối, tôi không xem, cảm ơn, lần này không xem cũng được, lần tới đi. Thái Hoành sớm đã có ý theo đuổi, ngày trước lúc chọn môn học còn đặc biệt ngồi cạnh cô. Cô gái vừa xinh đẹp lại dịu dàng, nói năng cũng nhẹ nhàng, quả thực là hình mẫu lý tưởng của Thái Hoành. Chỉ là con gái học giỏi hình như rất khó theo đuổi. Nhưng Thái Hoành cũng không phải loại dễ dàng từ bỏ. Lần này cậu đi dạy học tình nguyện cảm thấy thế nào? Thái Hoành lại tìm chủ đề, có chuyện gì thú vị không? Minh Hạnh, khá tốt. Mặc dù Minh Hạnh không nhiệt tình lắm, nhưng Thái Hoành vẫn tràn trề hào hứng. Chỉ là anh ta đang nghĩ, bản thân cần phải phát động thế tấn công càng mãnh liệt, đóa hoa lạnh lùng cũng sẽ hái xuống được. Anh ta thử tìm mấy chủ đề, nhưng cũng bị Minh Hạnh lạnh lùng gạt đi. Minh Hạnh, bánh kem nhỏ của tớ cậu chưa ăn hả? Kiều Kiều qua kéo Minh Hạnh đi vừa nhỏ giọng nói chuyện với cô. Cái tên Thái Hoành kia muốn theo đuổi cậu à? Ánh mắt Kiều Kiều liếc nhìn ra sau, nhìn trông cũng không tồi đấy, ngoại hình cũng được, tính cách ổn, có thể cân nhắc. Anh ta chủ động tìm đến Nhậm Kiều Kiều nói muốn tham gia tiệc chào mừng. Lúc đó Nhậm Kiều Kiều đã nhìn ra anh ta muốn gì, vốn muốn quan sát thay Minh Hạnh, thế là cô đồng ý. Minh Hạnh lắc đầu, không cần cân nhắc, cô nói. Tại sao? Nhậm Kiều Kiều không hiểu, Minh Hạnh cũng không muốn giấu giếm cô, thế là thành thật trả lời, tớ có bạn trai rồi. Cái gì? Nhậm Kiều Kiều trợn tròn mắt, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe được. Không phải, chuyện từ lúc nào? Trong phút chốc Nhậm Kiều Kiều đang nghĩ xem có phải tai mình bị hỏng nghe nhầm không? Trước khi cậu đi tình nguyện còn chưa có, sau đó đến giờ mới quay về. Cậu tìm đâu ra bạn trai chứ? Minh Hạnh kể lại đơn giản một lần chuyện ở đường Lý cho Nhậm Kiều Kiều nghe. Đầu óc Nhậm Kiều Kiều rối loạn, cố gắng để hiểu rõ. Cậu nói là cậu và tên lưu manh đó yêu nhau. Chính là cái tên lưu manh rất hung dữ còn dám đuổi người đi. Trước đó Minh Hạnh đã nói qua với cô có một người rất hung dữ. Lúc đó Kiều Kiều còn nói cô cẩn thận, cách cậu ta xa một chút. Khi cần thiết tốt nhất là có thể chuyển đi. Lúc này Nhậm Kiều Kiều vẫn lo lắng cho cô, Không đợi Kiều Kiều nói mấy lời khác, Minh Hạnh lại bổ sung thêm một câu. Cậu đừng nói mấy lời không tốt về cậu ấy. Đây thật sự là, nhanh như vậy đã bảo vệ rồi. Minh Hạnh từ trước đến nay là người rõ ràng, hiểu nhất bản thân mình muốn làm gì. Vì vậy chuyện cô làm chắc chắn có lý do. Tuy nhiên Nhậm Kiều Kiều vẫn không thể chịu được cú sốc trong lòng. Nhậm Kiều Kiều ăn vào miếng bánh nhỏ để bình tĩnh lại. Cậu gọi cậu ta qua đây. Vừa hay có tiệc mà. Để tớ xem. Minh Hạnh hơi do dự. Vậy, tớ hỏi cậu ấy. Thế là Minh Hạnh tránh sang một bên gọi điện thoại cho Trình Phóng. Trình Phóng, bây giờ cậu đang làm gì? Bên kia truyền đến tiếng lật sách. Đang học, Minh Hạnh, bạn thân tôi tổ chức tiệc. Cậu muốn đến không? Tôi gửi địa chỉ cho cậu. Trình Phóng nói tới. Sau khi cúp điện thoại, Minh Hạnh không khỏi có phần thấp thỏm không yên. Vốn tưởng rằng Trình Phóng sẽ rất chậm. Dù sao thì anh cũng lạ lẫm với nơi này. Sợ anh sẽ không tìm được. Không ngờ mới qua 15 phút, anh đã gửi tin nhắn nói anh tới rồi. Minh Hạnh vội vàng đi đón anh. Thái Hoành cũng luôn chú ý đến Minh Hạnh. Vừa nhìn thấy cô ra ngoài, anh ta cũng đi theo ra. Trời đã tối. Xung quanh quán cà phê là khu biệt thự. Sau khi trời tối thường yên tĩnh lạ thường, Minh Hạnh ra ngoài cửa lớn. Liếc mắt liền thấy Trình Phóng đang đứng dưới ngọn đèn đường. Anh mặc áo phông trắng, tóc hình như mới cắt, trông rất gọn gàng, dáng người cao 1m85 đứng thẳng tắp, trông thật tuấn lãng. Minh Hạnh mím môi cười, bước nhỏ từng bước về phía anh, đến trước mặt anh, đầu ngón chân chạm vào đầu ngón chân anh thì mới dừng lại. Cô ngẩng đầu nhìn anh, hỏi, sao nhanh như vậy cậu đã đến rồi? Minh Hạnh, 2 ngày rồi tôi chưa gặp em. Trình Phóng đặt tay lên eo cô, nhân lúc cô không chú ý liền hôn mạnh lên môi cô. Thoáng chốc Minh Hạnh ngây ra, đây còn ở bên ngoài, cũng có người ở đây. Trình Phóng cúi thấp đầu đối diện với ánh mắt của cô. Không nhịn nổi cười, nói, ông đây đẹp trai không? Ánh mắt Minh Hạnh càng che đậy càng lộ, rời đi chỗ khác, tâm tư bị anh đánh trúng, nhất thời cảm thấy có hơi ngượng ngùng. Sáng hôm nay đi cắt tóc, mua quần áo, Trình Phóng nói, vừa biết phải đi gặp bạn em nên mặc nó, không thể để Minh Hạnh nhà ta mất mặt được. Suy cho cùng bản thân anh cũng biết, đẹp trai chính là ưu điểm của anh. 2 ngày không gặp giống như đã lâu lắm rồi. Trình Phóng ôm cô không muốn buông, cúi thấp đầu, mũi cọ sát chóp mũi cô, chóp mũi cô hồng hồng. Trong phút chốc Trình Phóng lo lắng, khóc à, anh giơ tay, ngón tay lại sờ vào chóp mũi của cô. Không có, mặt Minh Hạnh đỏ bừng, giải thích, đây là phấn má hồng. Kiều Kiều đã tặng cô một đống quà, trong đó nói phấn má hồng này rất đẹp, muốn cô thử coi, còn nói đánh lên trên chóp mũi thì cực kỳ đẹp, tủi thân và vô tội. Trình Phóng còn dùng ngón tay quệt quệt, xác nhận thật sự là phấn má hồng. Đây là cái trò gì thế? Nhưng anh vẫn cười khen ngợi. Cũng khá đẹp đấy. Đi thôi. Chúng ta đi vào trước. Minh Hạnh kéo tay anh, tỏ ý đi vào trong. Được. Trình Phóng gật đầu. Có rất nhiều người. Mặc dù tôi cũng không quen hết. Nhưng cậu không được làm loạn. Nếu không thì quay về tôi phạt cậu làm đề thi. Minh Hạnh vừa đi vừa nhỏ giọng nói với anh. Tôi bây giờ rất thích làm đề thi. Trình Phóng cố ý cười nói. Em cho tôi làm bao nhiêu cũng được. Không đùa với cậu đâu. Minh Hạnh nhấn mạnh nói. Tôi nói thật đấy. Được. Tôi không làm loạn. Trình Phóng thấy cô nôn nóng như vậy, anh liên tục gật đầu đồng ý. Cách chương.